Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2557, chương 2559 roman bí mật. Nghe được thanh âm, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Này xem xét, Rama cũng là ngoài ý muốn. Còn tốt, ngươi không đi xa. Đang quản chế thất phương hướng, một vệt bóng đen liền bay tới. Đúng vậy, bay tới, bởi vì đối phương bề ngoài là đang vẫy cánh cú mèo. Ngoại trừ Oga Mari bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Ngươi tìm ta, nhìn xem hướng về phương hướng của mình bay tới Oga Mari. Rama khó nén chính mình vẻ ngoài ý muốn. Làm sao? Ta tìm ngươi thật kỳ quái sao? Oga Mari nhíu mày giống như chất vấn. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Rama ngược lại hỏi ngược lại trở về. Oga Mari lập tức nói không ra lời. Suy nghĩ kỹ một chút. Này kỳ thật thật đúng là có thể được xưng tụng là kỳ quái. Sở trưởng đại nhân thế mà hội đơn độc gọi ta lại. Không phải do ta thấy kỳ quái à? Rama nhún vai, nói ra sự thật. Rama cùng Oga Mari lẫn nhau không hợp nhau. Đây là toàn bộ cho đê người đều biết sự tình. Càng là lẫn nhau đều rất rõ ràng sự tình. Bởi vậy, dù cho không giống lấy trước như vậy dương cung bạt kiếm, Rama cùng Oga Mari vẫn như cũ không hợp. Cho đến nay đều không có giống như vậy đơn độc mặt đối mặt nói chuyện với nhau qua. Ngoại trừ Fuyuki thành phố dị điểm thường có qua một chút gặp nhau. Còn lại thời điểm liền cơ bản đều là giải quyết việc chung trường hợp cập thân phần. Dưới tình huống như vậy, Oga Mari thế mà đơn độc đuổi theo gọi lại chính mình. Rama không cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Thế nhưng, hiện cho tới bây giờ, ta có một số việc, nhất định phải thương lượng với ngươi một thoáng. Oga Mari dương mắt màn, nhìn lại, nghiêm túc cảm giác cùng trầm trọng cảm giác. Lập tức liền tràn ngập mà ra, Rama lông mày nhíu lại, không nói gì, thấy thế, Oga Mari do dự một chút về sau, lấy dũng khí, trực tiếp tiến nhập chính đề. Ta muốn theo ngươi nói chuyện Romani, Akeman sự tình. Lời này vừa nói ra, Rama đôi mắt bỗng nhiên chớp động mà lên, lão ca sự tình, Rama nhìn về phía Oga Mari. Bình tĩnh nhìn một hồi về sau, như vậy nói, lão ca có thể có chuyện gì? Tạm thời, là thật đã nói như thế. Có thể là, đừng nói cho ta ngươi không rõ ràng. Oga Mari gọn gàng dứt khoát mà nói, ngươi cái kia người ca ca trên người có bí mật. Nghe được câu này, Rama lập tức trầm mặc. Hắn dĩ nhiên biết, Roman trên thân có bí mật. Đây là vẫn luôn có dấu vết tượng sự tình. Tỷ như Roman biết Rama kỳ tích sự tình. Tỷ như Roman cũng biết mình một số bí mật. Lại tỷ như Roman cho đến nay hành vi cách cư xử cũng không giống là một cái bình thường nhân viên y tế. Tuy nói mặc kệ là theo mặt ngoài vẫn là từ trong tại đến xem, Roman đều là không quá đáng tin cậy ra hỏa. Tức không có gì hơn người tài năng, càng không phải là nhân vật tài giỏi gì, nhiều nhất liền là một cái có chút năng lực y sinh thôi. Nhưng trên người hắn, đồng dạng có một ít không giải thích được sự tình. Oga Mari liền nói như vậy, từ khi dị điểm thứ 5 về sau, ta vẫn luôn có tại bí mật điều tra hắn, nghĩ xem hắn tại cho đê bên trong một chút tình báo ghi chép hoặc là thân phận tư liệu. Kết quả lại không phát hiện chút gì. Oga Mari chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Ta không phải thuận miệng nói như vậy. Là thật không phát hiện chút gì. Đã không có đi vào cho đê trước đó kỹ càng thân phận tư liệu. Đi vào cho đê về sau hết thảy tư liệu cũng đều hứng chịu tới cấp bậc cao nhất quản lý. Tiết lộ ra ngoài bộ phận rất có thể là giả tạo mà thành. Chân chính tình báo quan trọng thế mà bị thiết trí ngay cả ta đều không thể quan sát quyền hạn. Đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Bởi vì, tại cho đê bên trong, quyền hạn cao nhất không thể nghi ngờ liền là thân là sở trưởng Ogamari. Kết quả, liền thân làm sở trưởng Ogamari đều không có quyền hạn viếng thăm này một bộ phận tư liệu. Điều này có ý vị gì đâu? Mang ý nghĩa có so quyền hạn của ta càng cao người tận lực che giấu ngươi cái kia người ca ca tình. Báo, nói đến đây, Ogamari thanh âm trở nên nặng nề dâng lên. Dạng này người, tại hiện tại cho đê bên trong mặc dù không có, nhưng nếu là lúc trước lời liền không nhất định. Dù sao, Ogamari không phải cho đê đời thứ nhất sở trưởng. Cho đê đời thứ nhất sở trưởng là Ogamari phụ thân. Vị kia kiến tạo cho đê người này lý bảo đảm cơ cấu. Càng thành lập như là vận mệnh, hệ triệu hoán thống cùng với á servant, thân thể thí nghiệm chờ rất nhiều không thể cho ai biết dưới mặt đất cơ chế Animsphere tiền nhiệm. Làm chủ Mali tư bỉ lợi, Animsphere. Vị này tại thiêu dụi nhân lý tình thế phát sinh 3 năm trước đây không hiểu bị phát hiện chết tại sở trưởng trong phòng trước cho đê sở trưởng. Mới vừa là cho đê bên trong có được danh phù kỳ thực quyền hạn tối cao nhân vật. Malachi tư bỉ lợi sau khi chết, lúc ấy vẫn còn đang đi học, Ogamari mới không thể không tiếp thay cha tại đồng hồ tháp cùng với cho đê chức trách, trở thành người này lý kéo dài bảo đảm cơ quan sở trường. Mà lúc kia, Roman cũng đã tải cho đê bên trong nhậm chức, căn cứ tư liệu ghi chép. Quyết định mướn ca ca ngươi liền là phụ thân của ta. Cho đề trước nhâm đồn trưởng. Mà là việc tư bỉ lợi. Animsphere. Ogamari ngậm miệng nói như vậy lấy. Về sau, có quan hệ Romani, Akeman hết thảy tư liệu liền lộ ra thường thường không có gì lạ lại không. Thấy được, nhưng cẩn thận điều tra lại có thể phát hiện. Hắn gần như tham dự cho đê bên trong hết thảy không đáng tin người che giấu hạng mục công việc. Tỷ như Masu, lại tỷ như ngươi, Ogamari, nhường Rama không tự chủ nắm chặt. 520, Booker E520, XYZ, tay, đây là một sự thật. Rõ ràng Roman chẳng qua là một cái bình thường y sinh. Lại biết ngay đạo, á servant, thí nghiệm. Biết Masu tồn tại, sau cùng còn phụ trách đem Masu đưa đến cho đê công tác tầng, để cho nàng tiếp xúc người ngoài, trở thành ngay lúc đó Master dự khuyết, còn cùng Rama có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái này sao có thể không dị thường đâu? Rama rất rõ ràng thân thế của mình, biết mình là vì sao sinh ra, lại tại sao lại xuất hiện tại cho đê. Nhưng hắn hoàn toàn không biết tại sao mình lại cùng Roman biến trở thành huynh đệ. Hết lần này tới lần khác, Roman đích thật là Rama hàng thật giá thật thân ca ca. Điểm ấy vô luận là theo DNA vẫn là theo nhóm máu bên trong đều có thể điều tra ra được. Vì thế, Rama trước kia cũng hết sức nghi hoặc, thẳng đến về sau mới dần dần buông xuống. Dạng này một cái cùng mình đều liên lụy đến như thế sâu người, tuyệt không có khả năng chỉ là bình thường y sinh. Ogamari cũng xác nhận điểm này. Cho đê bên trong trong kho tài liệu dùng đến ngay cả ta đều viếng thăm không được quyền hạn khóa. Lại hắn chân chính tình báo, mà tại cho đê bên ngoài, cũng chính là Romani, Akeman đi vào cho đê trước đó tư liệu. Ta càng là hoàn toàn tìm không thấy. Ogamari có chút hô hấp dồn dập nói. Tại Romani, Akeman gia nhập cho đê trước đó. Xuất thân của người này, trải qua các loại liền đều không có ghi chép. Đơn giản tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, nhưng lại có thể dùng 20 mấy tuổi trở thành cho đê thủ tịch y sinh. Cái này thật sự là làm người khó mà công nhiên biểu thị người bình thường biến cố động. Roman liền, giống như vậy, khắp nơi tràn đầy bí ẩn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,